Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, treo giá, bây giờ Chu Đại Quản Sự, có thể nói cưỡi hổ khó hạ, thái hạ cổ khoáng một cái quản sự bị giết, hắn không thể không truy cứu, có thể muốn truy cứu, hắn lại truy cứu không nổi, Dịch Vân, ngươi cùng ta thái hạ, còn có khế ước ở, ngươi lại giết ta thái hạ quản sự. Vậy thì như thế nào? Dịch Vân không thèm để ý. Thái hạ khế ước, cũng không để người nền cổ bị giết đi. Ta biết rõ Chu Phương muốn hại ta. Hoàn thủ đem giết ngược lại. Này vi phản thái hạ khế ước sao? Thái hạ khế ước, điều khoản không tính bá đạo. Cái này cũng là hợp tình hợp lý. Muốn thực sự là bá đạo điều khoản. Thái hạ chính mình tự tản đi. Không có người sẽ đem mình bán cho thái hạ làm nô. Chu Đại Quản Sự cùng Dịch Vân, một bên ngôn ngữ đối lập, một bên chạy trốn. Quỷ tộc cường giả tự ở phía sau mặt, Dịch Vân cũng sẽ không cho là chính mình chỉ là giết một cái Chu Phương. Cũng sẽ bị quỷ tộc xem là chính mình người. Hơn nữa Dịch Vân cũng không nghĩ tới cùng quỷ tộc người hỗn tại một cái. Chu Đại Quản Sự bị Dịch Vân tức giận tới mức bốc lửa. Mắt thấy thần tâm thần vương cùng quỷ tộc thần vương đánh cho khó giải nạn phân. Nghĩ muốn hy vọng thần tâm thần vương giúp bọn họ, cũng là chuyện không thể nào. Không thể trốn nữa xuống, thái hạ cổ khoáng người đều cũng bị đuổi tàn đi. Mặc dù nói nội cốc không giống ở ngoài cốc như vậy quanh năm tràn ngập sương mù. Nhưng đối với cảm giác áp chế cũng giống như nhau. Một khi người đều bị đánh tan. Nghĩ muốn tái tụ trở về ít khả năng. Đến thời điểm, toàn bộ thái hạ cổ khoáng chỉ sợ cũng còn lại một cái thần tâm thần vương. Lại thêm mấy cái quản sự, độc nhất tư lệnh, một hơi đem mang ra ngoài trung tầng tinh nhuệ toàn bộ tổn thất hết. Hắn cái này tiên phong, khó từ tội lỗi, Chu Đại Quản Sự lại nhìn Dịch Vân, chỉ thấy Dịch Vân chạy trốn được phi thường ung dung. Phía sau tuy rằng có quỷ quân không ngừng đối với Dịch Vân phát động tấn công. Tuy nhiên lại bị Dịch Vân ung dung hóa giải. Tiểu tử này, hắn khẳng định có thừa lực phản kích. Chỉ là không làm, nghĩ tới đây, Chu Đại Quản Sự trong lòng tức thì nóng giận. Dịch Vân, ngươi tốt xấu cùng thái hạ cổ khoáng. Còn có khế ước ở. Ngươi không chỉ không giúp ta thái hạ, còn chém giết ta thái hạ quản sự. Hiện tại rõ ràng có thừa lực giúp chúng ta chống đỡ quỷ tộc. Nhưng trong này xem cuộc vui, ngươi có phải là hơi quá đáng? Dịch Vân lúc này, vừa rồi một kiếm chặn hạ một đạo quỷ quân phát ra hồng mang. Hắn cười lạnh nói, Chu Đại Quản Sự, ta cùng thái hạ có khế ước ở là không tệ. Nhưng ngươi tựa hồ lầm một điểm, trước không phải ta chủ động ly khai thái hạ, mà là các ngươi nhận định ta là kẻ phản bội. Đem ta đuổi ra ngoài. Mặt khác, ta cùng thái hạ khế ước ký kết khế ước nội dung là như vậy, thái hạ đem ta thu làm bậc thấp thợ mỏ. Ta lương bổng cũng là bậc thấp thợ mỏ trình độ, ngày sau căn cứ biểu hiện, có thể có lên trước, thời hạn trăm năm ni ta hiện tại, vẫn là thái hạ một cái bậc thấp thợ mỏ. Ta từ thái hạ dẫn tới lương bổng, cũng bất quá là mười mấy cân thô khoáng thạch thôi, ta làm ta bổn phận công tác. Đào mỏ lấy quạng, đến thời điểm sẽ cho thái hạ nộp lên một ít mỏ sắt, Đại Quản Sự còn nghĩ ta thế nào? Đại Quản Sự chẳng lẽ là muốn dùng mười mấy cân thô khoáng thạch? Mướn một người giúp các ngươi đánh 7-8 cái quỷ quân võ giả? Còn một hơi thuê trăm năm? Dịch Vân hỏi ngược lại, mang theo rõ ràng trào phúng tâm ý. Chu Đại Quản Sự sầm mặt lại, Dịch Vân đây là không thấy thỏ không thả chim ưng. Hắn hiện tại cùng quỷ tộc dây dưa, vừa không ra tay, cũng không trốn đi, mà là theo thái hạ đội ngũ, rõ ràng cho thấy treo giá. Loại hành vi này, thực tại quá ghê tởm. Nhưng Chu Đại Quản Sự cũng không nói gì. Hắn rõ ràng, Dịch Vân, đứng ở đạo lý một bên. Hắn thái hạ đối với Dịch Vân cũng không có gì đặc biệt. Dịch Vân dựa vào cái gì giúp bọn họ? Hơn nữa, thật có thể đồng thời chống đối mấy tên quỷ quân cường giả. Ở thái hạ đều là cung phụng trưởng lão cấp bậc, mà cái kia chút cung phụng lương bổng, vậy thì không phải là dùng hỗn độn khoáng thạch có thể cân nhắc. Ngươi rất tốt, Chu đại quản sự cắn răng nói. Ngươi muốn cái gì thù lao? Dịch Vân khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta muốn tinh huyết đan. Một viên có thể vì thần vương sử dụng tinh huyết đan. Ngươi nói cái gì? Chu đại quản sự giật mình trong lòng. Cái gọi là tinh huyết đan, chính là bổ sung tinh huyết chuyên dụng đan dược, một loại đẳng cấp cao võ giả, ở bị bất đắc dĩ tình huống hạ thiêu đốt tinh huyết. Liền muốn dùng tinh huyết đan đến bổ sung tinh huyết, nhưng là nhân tộc cao đẳng võ giả, tinh huyết một khi thiêu đốt, bổ sung quá khó khăn, muốn các loại đặc định thiên tài địa bảo, mỗi một loại đều có tiền cũng không thể mua được, dùng phương pháp đặc thù luyện chế mà thành. Thần vương cấp tinh huyết đan, cơ vốn muốn thần vương luyện đan sư ra tay luyện chế. Giá cả kia có thể tưởng tượng được, ngươi cho rằng ngươi mấy cân mấy hai, coi như ngươi có thể dễ dàng giết chết Chu Phương thì lại làm sao? Nghĩ muốn thần vương cấp tinh huyết đan, quả thực đùa giỡn, coi như là thái hạ mấy đại cung phụng trưởng lão. Bọn họ tập thể ra tay một lần thù lao gộp lại đều không có nhiều như vậy. Chu đại quản sự muốn không lo lắng Dịch Vân vào lúc này cho mình này một bên xử bán tử. Đều phải tức miệng mắng to. Cái này Dịch Vân, quả thực sư tử lớn mở miệng. Cung phụng trưởng lão, chỉ nếu không tới thần vương cảnh giới. Dưới cái nhìn của ta cũng chuyện như vậy. Ta chỉ cần thần vương tinh huyết đan. Người muốn cảm thấy không được. Thì thôi, Dịch Vân không thèm để ý nói ra. Này thần vương tinh huyết đan. Tự nhiên là cho Lâm Tâm Đồng muốn, nếu như lần này không lấy được, cái kia cũng không có gì, chính mình tiêu tốn một ít thời gian, như thường có thể lấy được. Dịch Vân nói xong, từ từ thoát rời thái hạ đội ngũ, hắn không tính phụng bồi, càn rỡ, Chu đại quản sự nghiến răng nghiến lợi, nghe Dịch Vân ý tứ trong lời nói, thái hạ cung phụng trưởng lão hắn căn bản không để vào mắt. Liên tục mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, thái hạ chạy trốn trong đội ngũ, lại có mấy người chết thảm ni quỷ tộc địa phương đáng sợ chính là ở. Có thể thôn phệ những chủng tộc khác võ giả sinh hồn. Đến tăng cường mình kéo dài năng lực tác chiến, bọn họ đối với hỗn độn mỏ sắt ỉ lại, không có lớn như vậy, kéo dài như vậy nữa. Thái hạ cổ khoáng người gần như muốn toàn quân bị diệt. Thậm chí ngay cả mấy đại quản sự, cũng có thể chết ở chỗ này. Mệnh cũng bị mất, còn giữ của cải làm gì? Dù cho biết rõ là thừa dịp cháy nhà hôi của, cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Nghĩ tới đây, Chu đại quản sự cắn răng một cái. Nói với Dịch Vân, cửu tâm hồi mệnh đan một viên. Đổi cho ngươi ra tay. Chu đại quản sự cũng không trông mong Dịch Vân thật có thể ngăn cản quỷ tộc. Có thể kéo riêng một ít thời gian, để cho bọn họ có cơ hội thở lấy hơi cũng là có thể. Cửu tâm hồi mệnh đan không sai. Bạch Nguyệt Ngâm ở Dịch Vân trong đầu nói ra, hỗn độn thiên thần vương tinh huyết đan, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy loại. Bạch Nguyệt Ngâm đoán nghĩ Dịch Vân không có khả năng nghe nói qua. Tốt, Dịch Vân thống khoái đáp ứng, thân hình hắn đột nhiên thay đổi phương hướng. Nhắm ngay hai cái quỷ quân, thẳng giết tới, này hai cái quỷ quân, chính truy sát 7-8 cái thái hạ đệ tử, mà trong đó có một cái phong nhũ phong eo, trên người mặc màu tím lụa mỏng nữ tử, chính là Dịch Vân cấp trên thủ trưởng, Tử Quang Đường đường chủ Tử Mị. Lúc trước Dịch Vân mới tới thái hạ, là Tử Mị phát lương bổng, Dịch Vân đầu tiên lựa chọn này hai cái quỷ quân, cũng có Tử Mị nguyên nhân. Nói thế nào cũng coi như nhận thức, lúc này Tử Mị, lại cũng không có bình thường kiều mị cùng phong tình vạn trùng. Nàng vừa rồi tận mắt nhìn mấy cái cũng là đường chủ thái hạ võ giả bỏ mình. Bọn họ có người bị quỷ quân tia sáng xuyên thủng, hóa thành thây khô thịt khô, có người bị thiên mục mô thôn phệ. Linh hồn bị giam cầm ở thiên mục mô thân thể bên trong. Suốt đời dằn vặt, còn có người trọng thương phía sau. Bị bốn phương tám hướng nhào tới quỷ hồn nuốt ăn sạch sẽ. Cái chết như thế, quả thực để người tê cả da đầu. Tử Mị tình nguyện để chính mình hồn phi phách tán, cũng không muốn chết như vậy. Lúc này, Tử Mị sắc mặt tái nhợt, nguyên khí trong cơ thể gần như tiêu hao hết. Trong lòng nàng tuyệt vọng, cũng không có chú ý tới bên ngoài mấy dặm Chu đại quản sự nơi đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Mắt thấy một tên quỷ quân, thôi thúc hơn trăm trành quỷ hướng mình đập tới, Tử Mị đang định thiêu đốt tinh huyết, cùng này chút trành quỷ liều mạng, nhưng vào lúc này, một đạo huyền diệu hàn quang lóe lên, kinh khủng sức mạnh hủy diệt, vì theo bộc phát ra, ầm ầm, không gian phá nát, cái kia đầy trời quỷ khí, đều bị hủy diệt vòng xoáy cuốn vào, chỉ nghe một mảnh thê lương tiếng quỷ khóc sói tru, mấy trăm trành quỷ, toàn bộ hóa thành cho bụi, mà kiếm khí thế đi không ngừng, đâm thẳng quỷ quân bản thể. Xá, quỷ quân phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, dùng mi tâm con mắt phát ra hồng quang đem kiếm khí chặn hạ. Nhưng là sức mạnh hủy diệt, biết bao xảo quyệt, như cũ có một tia sức mạnh hủy diệt dọc theo hồng quang xâm nhập thân thể của hắn. Để hồn của hắn thân thể đung đưa kịch liệt lên, tựa hồ thừa nhận rồi rất lớn thương tổn. Hà, quỷ quân con mắt màu đỏ chung sát khí xẹt qua. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chính gặp Dịch Vân đạp đỉnh mà tới. Các ngươi chỉ có thể phóng ra này quỷ tia sáng. Một điểm ý mới đều không có, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Trong tay huyễn tuyết kiếm chém hạ, này chém một cái, sau lưng Dịch Vân hiện ra long hoàng bóng mờ, dâng trào như biển khí huyết lực lượng, bị Dịch Vân rót vào ở chiêu kiếm này bên trên. Khí huyết lực lượng, nhất tổn thương quỷ hồn, nhân tộc khí huyết yếu, vừa vặn bị quỷ tộc khắc chế, cái này cũng là Thái Hạ hoàn toàn không phải quỷ tộc đối thủ nguyên nhân. Xá, hai tên quỷ quân đồng loạt ra tay đón đánh Dịch Vân. Nhưng mà theo huyễn tuyết kiếm chém hạ, kinh khủng khí huyết lực lượng như sóng to gió lớn hướng bọn họ mạnh mẽ đánh xuống. Nháy mắt xông phá bọn họ hộ thể quỷ khí. Ầm, ầm, ầm oanh, Dịch Vân khí huyết lực lượng đưa bọn họ bao phủ. Hai tên quỷ quân thì dường như ở dung nham trong ao bị thiêu đốt giống như vậy. Mặc dù lấy tu vi của bọn họ, cũng khó có thể chống đối này liệt nhật giống như khủng bố năng lượng. Bọn họ hồn thể không ngừng chịu đến xung kích, mà lúc này, Dịch Vân cũng đã cầm kiếm vọt tới trước mặt bọn họ. Sát, một kiếm chém ngang, hai cái quỷ quân đầu lâu trực tiếp bị cắt xuống. Nhưng quỷ tộc võ giả, bản thân liền là chết. Bọn họ cùng nhân tộc không giống nhau. Nhân tộc đầu rơi mất, cơ bản liền chết, nhưng là trước mắt này hai cái quỷ quân, đầu của bọn họ bị chém gãy phía sau, cùng thân thể trong đó, càng là còn giữ từng đạo sền sệt tơ máu liên hệ. Đúng là dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, ở đây tia máu lôi kéo bên dưới, đầu của bọn họ có khép lại xu thế. Dịch Vân cười lạnh một tiếng, ầm ầm, kinh khủng tà thần hòa trùng bạo phát. Biển lửa từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trực tiếp đem hai cái nửa chết nửa sống quỷ quân bao vây trong đó. Nội bộ sức mạnh hủy diệt, ngoại bộ tà thần hòa trùng thiêu đốt, hai cái quỷ quân thống khổ chu lên, qua trong giây lát, ở trong ngọn lửa hóa thành cho bụi, 12 cái quỷ quân, chỉ là hai cái trong hô hấp, bị Dịch Vân chém xuống thứ hai. Cho đến lúc này, cái kia chút bị quỷ quân đuổi giết Thái Hạ con cháu. Còn sợ hãi không thôi, mà trong đó Tử Mị, chính bất khả tư nghị nhìn cái này kiếm chém đôi quỷ quân trẻ tuổi ngươi. Ngươi là, Dịch Vân, ngoặc kép, hết chương.